Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1584, chương 1585, đạt được kim chúc quyền bính. An Lâm trong đầu đột nhiên xuất hiện lượng lớn tin tức, hệ thống không ngừng lóe lên. Chúc mừng ký chủ đột phá tới thần binh nguyên khí đệ nhị trọng. Chúc mừng ký chủ đột phá tới thần binh nguyên khí đệ tam trọng. Chúc mừng ký chủ đột phá tới thần binh nguyên khí đệ tứ trọng. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ đột phá tới thần binh nguyên khí đệ cửu trọng. Kim loại công pháp đã tu luyện tới cao nhất, đạt được kim chúc quyền bính. Một cổ kỳ lạ năng lượng bắt đầu dung nhập vào An Lâm trong cơ thể. An Lâm cả người run rẩy dữ dội, lại đau lại thoải mái địa kêu lên. A a, Hứa Tiểu Lan bước liên tục đạp một cái hư không, thân thể liền chớp động đến bên cạnh An Lâm, mặt đầy ân cần nhìn An Lâm, nhỏ giọng nói, ngươi lại đem khác nhân ra quyền bính nuốt, đạt được tân quyền bính rồi không? Là một loại rất thỏa mãn cảm giác đau, đúng không? An Lâm, ngoặc kép, đối mặt Tiểu Lan này chí mạng ba kích liên tục, An Lâm lại có nhiều chút không lời chống đỡ, nên nói thật không hổ là Tiểu Lan sao? Liếc mắt một cái liền nhìn ra a. Lúc này, ngay cả Cổ Long Đế cũng không nhịn được bay tới, tay áo bào hủy hết nàng, lộ ra trắng nõn như ngọc giơ lên hai cánh tay, tựa hồ sau cuộc chiến có chút thoát lực, chính vô lực rũ xuống. Nàng xích sắc đẹp đẽ đôi mắt nháy nháy mắt, tò mò đánh giá An Lâm. Một lát sau, thấy An Lâm không thống khổ như vậy rồi, lúc này mới có chút chần chờ hỏi, ngươi có thể đủ hấp thu toàn bộ thiên đạo quyền bính lực lượng? Vừa mới chiến đấu, nàng nhưng là chân thiết cảm nhận được An Lâm dùng hết quyền bính hệ liệt lực lượng. Cái loại này chí cao vô thượng thiên uy, chí cường pháp tắc chi lực là không làm giả được. Nghe vậy An Lâm nhẹ nhàng gõ đầu, coi như là thừa nhận, chàng thượng người xem nhiều như vậy, đoán cũng có thể đoán được, bây giờ không có dấu giếm cần phải. Lấy được An Lâm xác nhận, Cổ Long Đế không nhịn được hít sâu một hơi, không nói gì, chỉ là mang theo phiền muộn nâng lên mi mắt nhìn trời. Anh khí gò má dưới ánh trăng, thêm mấy phần nhu hòa mỹ lệ. Kim chúc thiên thần tử, trên chiến trường lần nữa đưa tới oanh động, phá lộ tiểu phân đội ăn dưa quần chúng hưng phấn nhất. Có thậm chí không nhịn được hoan hô. An thần MVP có hay không? Não tàn bột Diêu Minh Hy vung tiên kiếm, hưng phấn nói, An ca xác thực nghiêu bức. Lâm Ngọc thiên thần, Sơn thiên thần, Kim Trúc thiên thần, đều là hắn giết chết. Gâu, Đại Bạch giống vậy vung móng vuốt. Sự thật chứng minh, An Lâm tông chủ coi như hoang phế trăm năm, trở về sau, người bá bá cũng là người bá bá, điểm này ai cũng không sửa đổi được. Não tàn bột nhị hào ánh mắt cu à Tôn Vũ Lạc nóng bỏng, nhìn kia đạo thân ảnh màu trắng, mặt lộ hướng tới nói, Bạch Lăng ngược lại là khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, các người cũng không thể quên nhớ những cái khác thành viên đội làm cố gắng a. Chỉ bằng vào An Lâm một người, có thể làm không tới bực này hành động vĩ đại. Hiên viên thành tuấn Mỹ trên mặt hiện lên mỉm cười. Đúng, nếu là không có thiên đế, Hứa Tiểu Lan, Cổ Long Đế đám người toàn lực phối hợp, An Lâm muốn chiến thắng thiên thần, vẫn có không nhỏ độ khó. Tô Thiển Vân cũng gật đầu theo nói, đúng nga, này dù sao cũng là một đoàn đội chiến đấu, không thể bỏ quên thiên đế cùng Tiểu Lan các nàng cống hiến đây. Bạch Lăng mặt lạnh cưu chính đạo, ta ý là, các người đừng quên, nếu là không có ta phá thiên đại pháo hỏa lực ủng hộ, An Lâm cùng bây giờ Hứa Tiểu Lan còn chôn ở trong núi đây. Tô Thiển Vân, ngoặc kép, Hiên Viên Thành, ngoặc kép, chúng ăn dưa, ngoặc kép, nguyên lai ngài nói không thể quên những cái khác thành viên đội làm cố gắng, là nghĩ nói cái này. Kiều Tư thiên thần chiến trường, đang ở khổ khổ chống đỡ thiên đế, lần nữa cười lên ha ha. Kiều Tư thiên thần, ngươi xem một chút, ngươi coi như bỏ ra sinh mệnh đi chiến đấu thì như thế nào? Sơn thiên thần chết, Kim Trúc thiên thần cũng đã chết, ánh mắt cô ả thiên đế dần dần trở nên ác liệt, mà ngươi cũng chắc chắn phải chết, chờ các ngươi nhất định là đoàn diệt. Kiều Tư thiên thần ở cửu trọng thần hoàn dưới trạng thái tâm tình đã được đến hoàn toàn thu liễm, nhưng hắn bây giờ lại chân mày hơi mặt nhăn, mơ hồ có thống khổ và dãy giụa, ánh mắt cũng như có như không phiêu hướng Kim Trúc thiên thần phương hướng, thấy nhưng là trống rỗng thiên địa, cùng với bị hủy được không còn hình dáng đại địa. Nhớ lúc đầu hắn quyết định phát động cửu trọng thần hoàn thời điểm, chính là Sơn thiên thần đột nhiên xuất hiện, nói cho hắn biết không cần phát động, không cần hy sinh chính mình, hết thảy đều do bọn họ đi giải quyết. Khi đó, hai đại thiên thần đều xuất hiện hiện, rung động toàn trường, bực nào rạng rỡ, bực nào uy thế ngút trời. Bây giờ, Kiều Tư thiên thần còn sống, hai đại thiên thần đều chết xong rồi. Không đúng, hắn vận dụng đệ cửu thần khâu, cũng cách cái chết không xa. Đây là bực nào bi ai, bực nào châm chọc a. Trần Trần cùng đại địa thiên thần vòng chiến, hai người vẫn ở chỗ cũ rằng co. Trần Trần nhàn nhạt mở miệng nói, xem đi, bây giờ còn có thể nói, các ngươi sẽ thắng sao? Đại địa thiên thần trầm mặc, hắn nhìn một chút thiên, lại nhìn một chút địa, cuối cùng đưa mắt chuyển tới An Lâm trên người, khí thế không hiện, phảng phất sáp nhập vào thiên địa, một chút cũng không có tung tích, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, so với hắn ngươi nguy hiểm. Đại địa thiên thần đột nhiên nói, Trần Trần hiếm thấy lần nữa lộ ra một nụ cười. Đây là chuyện tốt, đại địa thiên thần lại cũng cười theo, có chút thanh tú trên mặt, có một vệt cười trào phúng ý. Đáng tiếc, bại lộ quá sớm, lần kế gặp mặt, ta sẽ ra tay giết rồi hắn. Có ta ở đây, ngươi không làm được, Trần Trần đốc định đạo. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Trần Trần cùng đại địa thiên thần nhìn lẫn nhau, trong hư không như có ánh lửa ở va chạm bung ra. Kiều Tư thiên thần chiến đấu nơi, hư không băng liệt, núi sông cuốn ngược, từng đạo kinh thiên động địa thuật pháp, sợ diệu rồi bầu trời đêm, đem thiên địa phản chiếu tựa như ban ngày. Phượng Hoàng lần nữa sử dụng sát chiêu mạnh nhất, Niết Bàn phá thiên viêm. Không ngờ lại bị Kiều Tư một quyền chấn bảo rồi ngọn lửa. Kể cả nó thân thể cùng đánh bay mấy trăm dặm, rõ ràng là cao cấp nhất thần thú chi thể, lại thiếu chút nữa ở dưới một kích này, bị đánh hình thần câu diệt. Cửu thải thần tước thả ra cửu thải thần đạo, định cuốn lấy Kiều Tư thiên thần, kết quả bị Kiều Tư thiên thần một cái tát đánh tan. Trưởng ngính chỗ đi qua, liền cửu thải thần tước cũng cùng đánh bay, còn truyền đến thần tước tiếng thét chói tai. Sau đó, cửu thải thần tước sẽ thấy cũng không trở lại. Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà còn có thiên đế ba người, cũng là dục huyết phấn chiến, bị thương nhiều chỗ, còn đang liều chết kiên trì. Dù cho ương ngạnh phản kháng, nhưng như cũ ở hạ phong, nhưng bọn hắn đã thấy hy vọng. Kiều Tư thiên thần trên đầu thần hoàn đã có kẽ hở. Hơn nữa toàn thân màu đen đường vân càng ngày càng sâu. Hiển nhiên không có bao nhiêu thời gian, Kiều Tư thiên thần cũng ý thức được một điểm này. Sắc mặt bộc phát âm trầm. Tiếp đó, ta đem dùng một chiêu cuối cùng này, chung kết các ngươi. Hắn đột nhiên đứng lại thân thể. Trên đầu thần hoàn, bộc phát ra vô cùng vô tận, dường như muốn chiếm đoạt hết thảy hắc ám, tướng tinh quang nguyệt sắc che giấu. Thiên đế, Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà, sắc mặt đồng thời biến đổi. Ha ha ha, tốt cường đại khí thế, đối đãi với ta cầm lại ta phiên thiên ấn, trở lại cùng ngươi phân cao thấp. Vừa nói, Thiên đế ha ha cười to xoay người, hướng đi xa bay đi, ta đi về trước bắt ta nhị hào đại bảo kiếm, ngươi chờ ta. Hắc linh xà bỏ lại một câu lời độc ác, cái đuôi vung vẫy, hướng một cái hướng khác bay đi. Ta, bạch linh xà vắt hết óc, ta đi, dứt lời, bạch linh xà cũng hướng phương hướng khác nhau thật nhanh cách xa, cũng không quay đầu lại xuống. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại, Kiều Tư Thiên Thần nụ cười giữ tợn đông đặc ở trên mặt. Ngu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,